cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 875, kém chút thành tỷ phú. Cuối cùng, Bạch Phàn bị Đường Xương thuyết phục rồi. Hắn quyết định bảo lưu 5% cổ quyền, mặt khác 35% lấy tối ưu giá cả chuyển nhượng cho Đường Xương. Như vậy, Đường Xương nắm giữ Đồ Tử Giải Trí cổ so với liền đem đạt đến 70%. Nằm ở tuyệt đối cổ phần khống chế. Một khi ký tên đồng ý, Đồ Tử Giải Trí liền thuộc về hắn rồi. Bạch Phàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người trẻ tuổi, buông tay làm, hội đồng quản trị trên, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng. Bạch Chi Phi xen vào nói, ngươi một cái tiểu cổ đông, liền không cần quan tâm những này, hàng năm chia hoa hồng liền được rồi. Bạch Phàn cười nói, nói đúng, nói đúng, nói với Đường Xương, sau đó chuyện của công ty liền liên hệ Chi Phi đi. Đồ Tử Giải Trí ta tuy rằng bảo lưu cổ phần, thế nhưng cũng chuyển cho nàng rồi. Ta là thật là một cái người không phận sự. Bạch Chi Phi nhìn một chút Bạch Phàn, tuy rằng ta cũng không muốn tiếp này sạp sự, nhưng chỉ cần ba người thật nghỉ ngơi xuống, ta cũng không đáng kể. Đường Xương cùng Bạch Phàn ước định, ngày 10 tháng 3 hắn đi Thịnh Kinh, đến thời điểm cùng Bạch Phàn định ra cổ quyền sự tình. Nói cách khác, hắn phải bỏ tiền mua lại, đưa đi Bạch Phàn cùng Bạch Chi Phi sau. Đường Xương bắt đầu tính toán gia sản của chính mình, có thể hay không một khẩu ăn Bạch Phàn cổ quyền còn là một vấn đề đây. Gần nhất một số lớn thu nhập là cuối năm bên trong giải thưởng lớn. Hắn cùng Diệp Lương, Quách Tử Phong ba người chia đều hơn 60 triệu tiền thưởng. Đều phân một người 20 triệu ra mặt, khấu trừ nộp thuế 20%, chân chính tới sổ có 15 triệu. Còn có chính là Hoa Trong Mộng, album chia làm thu nhập, tiệc khánh công trên, Tiếu Na đơn giản theo sát hắn nói một hồi. Có 20 triệu, số tiền kia lập tức liền sẽ tới chướng. Đến mức, Tình Phi đắc dĩ, Quý Phi túy tử, vừa hay gặp được người, chia làm thu nhập chảy nhỏ giọt nước nhỏ, tuy rằng ít, thế nhưng tích thiểu thành đa, tính được, dĩ nhiên cũng nhanh đạt đến 5 triệu rồi, bởi vậy có thể suy ra, Hoa Trong Mộng, album tương lai có thể vì Đường Xương mang đến thu nhập, sẽ cực kỳ khả quan, một tên từ khúc tác giả. Dựa vào một bài nóng ca ăn một đời. Chuyện như vậy ở tiếng hoa giới âm nhạc rất thông thường. Nhưng đó là lâu dài. Hiện tại vô pháp đề hiện. Còn có chính là Đường Xương cho. Ta nhất hip hop, áp trận, cũng viết một ca khúc. Bởi vậy bắt được 5 triệu thù lao. Mặt âm nhạc thu nhập liền những thứ này. Tiểu thuyết, phương diện, anh hùng, đăng nhiều kỳ thu nhập có 85 vạn. Tuy rằng hừng hực, thế nhưng quyển sách này quá ngắn, thu phí chương tiết rất ít, cũng may thực thể sách nhuận bút thu nhập có sắp tới 4 triệu. Theo điện ảnh, anh hùng, nóng bá, quyển sách này thực thể lượng tiêu thụ lại lần nữa nhảy thăng. Thế nhưng khoản thu nhập này muốn đến tháng 6 mới sẽ kết toán. Hiện tại không lấy được, Long Xà Diễn Nghĩa. Đăng nhiều kỳ thu nhập hiện tại đã bắt được hơn 10 triệu. Quyển sách này có hơn 150 vạn chữ. Thu phí chương tiết nhiều. Hơn nữa nhiệt huyết nóng nảy. Dù cho hiện tại đăng nhiều kỳ kết thúc. Vẫn như cũ thường thường leo lên dễ bán bảng. Quyển sách này thực thể sách bán cũng so với. Anh hùng, tốt. Hiện nay mới thôi đã bán ra 432 vạn bản. Nhuận bút bắt được 2.035 vạn. Còn nữa chính là Thế Giới Thật Kỳ Diệu. Nhuận bút, quyển sách này cho tới bây giờ bán ra 2 triệu bản. Nhuận bút bắt được sắp tới 10 triệu. Quyển sách này nhận chúng không giống. Long Xà Diễn Nghĩa. Long Xà Diễn Nghĩa, độc giả cơ bản là thanh thiếu niên. Sức mua đối lập nhược. Mà, Thế Giới Thật Kỳ Diệu. Độc giả bên trong, rất nhiều là người trưởng thành, sức mua mạnh, hơn nữa nó nổi tiếng không giống long xà như vậy đột nhiên bạo phát. Nó là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài loại kia. Dựa vào danh tiếng tương truyền, sở dĩ nếu như xem nó lượng tiêu thụ đường cong, sẽ phát hiện vẫn đang thong thả tăng lên. Ngoặc kép, thế giới thật kỳ diệu, chính là một cái sẽ đẻ trứng vàng gà mái, đem là của ta một đại thu nhập cội nguồn. Đường Xương nghĩ thầm, đây chính là quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm ưu thế. Không giống một lần thương phẩm, tuy rằng nhất thời thu nhập cao, nhưng đó là một lần, mà âm nhạc, sách vở, là có thể dài lâu mang đến thu nhập. Tính gộp tính toán lời nói, đây là rất tốt đầu tư. Ta thật là có thấy xa a. 21 tuổi liền đem sống đến 100 tuổi sinh hoạt phí kiếm được rồi. Tự đắc sau một lúc, Đường Xương tiếp tục tính toán dòng dõi của chính mình. Tiểu thuyết, phương diện, đầu to liền những này. Đến mức từng ở, liên hợp sinh hoạt tuần san, trên tiền nhuận bút, đối với ta loại này người giàu có tới nói, mưa bụi rồi, quên đi, không đáng kể, lớn nhất đầu đến rồi. Đó chính là điện ảnh, anh hùng, chia làm, lấy, anh hùng, hiện tại phòng bán vé cùng quanh thân thu nhập đến nhìn. Khối này chính là một khoản tiền lớn, anh hùng, độc bá Tết Xuân đương, đến trước mắt đã tiếp cận chiếu phim kết thúc, hiện nay phòng bán vé đã đột phá 3 tỷ, ngẫm lại liền đắc ý, lúc nào chia làm a? Không kịp đợi rồi, ta đến tột cùng có thể bắt được bao nhiêu tiền vậy? Ta đi, sẽ không toán a, nhưng nói thế nào cũng sẽ không thấp hơn 50 triệu đi. Có thể hay không phá 100 triệu. Đường Xương thân kiêm nguyên tác, tác giả cùng biên kịch. Hai cái thân phận đều có phòng bán vé chia làm. Ở hắn thế giới cũ, biên kịch cùng nguyên tác tác giả đều là tiểu nhân vật. Một khoản tiền liền đuổi rồi. Căn bản sẽ không có phần thành thu nhập. Nằm mơ đi thôi. Thế nhưng thế giới này bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất nghiêm ngặt. Tỉ như Đường Xương. River Flow In You, hắn không phát âm nguyên, liền không ai dám không trải qua trao quyền một mình download. Một khi thẩm tra, phạt ngươi táng ra bại sản. Một bộ phim biên kịch cùng nguyên chứ tác giả, ở điện ảnh trong sản nghiệp, đều là rất trọng yếu nhân vật, hợp lại chia làm thu nhập cực kỳ khả quan. Mặt khác một bộ, Long Xà Diễn Nghĩa, kịch truyền hình, hiện tại còn không truyền ra, hết thảy đều là ẩn số. Còn có chính là Diệp Lương. A ma, Đường Xương đối này không ôm hy vọng, có thể không thiếu liền được rồi. Đây là tiểu Diệp tử luyện viết văn tác phẩm, dù cho có thu nhập cũng cao không đi nơi nào. Đối với hắn loại này người có tiền, không để ý, thật giống không có đi. Toàn bộ ở đây rồi, tính toán một chút. 9.020 vạn. Đường Xương sợ hết hồn. Bất chi bất giác dòng dõi dĩ nhiên vượt qua 90 triệu. Này vẫn không có toán điện ảnh kịch truyền hình thu nhập. Kém chút liền thành tỷ phú rồi. Vì chứng thực, hắn mở ra điện thoại di động tuần tra. Thua 2 lần mật mã mới thua đúng. Tay run, số tiền kia không ở hắn trong tài khoản ngân hàng, mà là ở đường quả tư bản công ty Trương Mục. Nếu như đặt ở cá nhân ngân hàng trên, Đường Xương chắc là phải bị các loại quản lý tài sản điện thoại đánh nổ. 8.350 vạn, dĩ nhiên ít đi hơn 10 triệu. Lẽ nào có lý đó? Ai trộm rồi? Tiểu Chư Chư vội vã điều ra chi ra đến nhìn. Đều có kỹ càng, nguyên lai đều là chính mình hoa. Hô hô hô, tỉ như hai chiếc xe, tỉ như cho Tương Ninh tỉ 5 triệu, anh tương đương xưng sao bỏ ra nhiều như vậy. Đều quái con kia lợn nhỏ, nuôi lợn nhỏ thật không dễ dàng a, bình dân bách tính không nuôi nổi. Đường Xương đắc ý mà ảo tưởng hơn 80 triệu nếu như đổi thành tiền mặt, nên trồng chất thành núi chứ. Nếu như trồng ở văn phòng, lại mở cửa sổ ra, cấp 10 đài gió vừa thổi, trên trời vung tiền mặt dáng vẻ khiến người ta không đóng lại được chân a. Bất quá lập tức chảy máu trong tim, số tiền này chẳng mấy chốc sẽ chi ra đi. Bạch Phàn 35% cổ quyền cần 70 triệu mua. Nói cách khác, lại 2 ngày nữa, hắn liền muốn trở thành bần nông rồi. Tiểu Chư Chư, Tàng Bảo Hòm, ngay ở đường Xương Tư Tưởng trượt về phạm tội biên giới lúc. Điện thoại vang lên, Cứu Vãn kém chút trượt chân hắn. Điện thoại là Lý Tú Luân đánh tới. Ngày tốt Đường tiên sinh tương đương. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại, Lý Tú Luân rất khách khí. Lý Tú Luân ý đồ đến không cần đoán. Vì Đường Đường đã thành hắn nguyền rủa. Ở mới nhất một lần tiết mục chủ bị sẽ trên, Lý Tú Luân trực tiếp phủ định hai người khác chọn. Liền vì chờ đợi Đường Đường, không va nam tường không quay đầu lại. Đường Xương cùng hắn ước địa điểm tốt thời gian, lúc này đi ra cửa đến hẹn, gặp phải Vương Kiệm tìm đến hắn. Vương Kiệm đã nghe nói Bạch Phàn sự tình, hắn là đến cùng Đường Xương câu thông chuyện này. Mặc kệ trước đây là thân phận gì, đến từ nơi nào, ta chỉ biết là ta hiện tại là đồ tử giải trí tổng tài. Tất cả lấy nơi này công tác làm trọng tâm. Chấm ngoặc kép, Vương Kiệm là đến tỏ thái độ. Hắn là Bạch Phàn từ y dược công ty điều lại đây. Bây giờ Bạch Phàn muốn lui ra cổ quyền, trở thành tiểu cổ đông. Thân phận của hắn liền có chút lúng túng rồi. Bạch Phàn đang cùng Đường Xương trao đổi xong sau, liền tìm Vương Kiệm cũng nói rồi việc này. Sở dĩ Vương Kiệm lúc này tới tìm Đường Xương, cho thấy chính mình thái độ, đồ tử giải trí là hắn nhà, năng lực của ngươi cùng nỗ lực mọi người rõ như ban ngày. Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Bạch lão tuy rằng chuẩn bị về hưu, thế nhưng vẫn như cũ là công ty trụ cột tinh thần. Hắn sẽ không buông tay mặc kệ, chúng ta đồng thời nỗ lực, làm ra thành tích tốt nhất đưa cho hắn đi, xem như về hưu lễ vật. Đường Xương nói rằng, Vương Kiệm kiên định gật gù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.